Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dật từ hội y khoa trở lại văn phòng, tiện tay đặt áo khoác lên bàn, mở máy tính ra kết nối với hình ảnh thời gian thực của hệ thống giám sát của bộ phận kỹ thuật kiểm tra từng vết thương ở mọi ngóc ngách của thành phố Nha Trung. Hình ảnh nhảy đến tháp đồng hồ gần sở cảnh sát liên minh, 4 năm cơ thể thí nghiệm phát sinh đột biến đang nhanh chóng bò lên trên, dây leo màu đen sơn dày quấn chặt cửa sổ mặt đồng hồ trên tháp chuông, dùng lớp da cứng rắn để chống lại việc đào móng vuốt của thí nghiệm thể đột biến. Cô điều là dây leo đã bị đào đến ngàn vết thương, Tất Lãm Tinh cũng đang liều mạng ngăn cản những thí nghiệm thể bị cào gãy cánh tay cùng đùi. Mặt đồng hồ dưới sự va chạm mãnh liệt đã xảy ra biến dạng, từ khe hở có thể nhìn thấy Tiêu Thuần ở bên trong dùng sức chống cửa bị nhốt bên trong. Bạch Sở Niên và Rimbot vứt bỏ xe chạy tới từ phía xa 300m. Rimbot trước tiên tiếp xúc với tháp chuông, dòng điện cao áp mãnh liệt thông qua hoa văn trang trí kim loại bên ngoài tháp chuông khiến cho thí nghiệm thể nằm sấp bên ngoài tháp chuông giống như mũi bị điện giật rơi xuống, mở ra một con đường cho Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên theo sát phía sau, hai tay bám lấy hoa văn nhô ra ngoài tháp chuông, giống như mèo không hề dừng lại mà bò lên, hai tay trèo lên mép ngoài tháp chuông vừa lật mình cái liền trèo vào trong tường vây gạch đỏ, đem thí nghiệm thể ở phía trên từng cái xốc xuống. Đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ tháp chuông, mặt đồng hồ đã nham nhở đến không chịu nổi, tất cả đều là dấu vết móng vuốt điên cuồng cào xé. Bạch Sở Niên kéo cửa sắt đã biến dạng rồi kéo Tiêu Thuần ra, khiêng lên vai nhẹ nhàng nhảy xuống tháp chuông, Tất Lãm Tinh đang dùng lưới mây bắt thí nghiệm thể đã bị số điện do Rimbot giật. Có vẻ như mọi người đều ổn, Ngôn Dật gọi cho bọn họ một chiếc xe, gọi điện thoại cho tổ trưởng tổ đặc công Thương Tiểu Nhĩ. Thế nào rồi? Thương Tiểu Nhĩ trả lời. Người bị thương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đội tuần tra 5 người hy sinh, tôi còn ở khu phố kiểm tra dấu vết đánh nhau, công tác trấn an gia đình chiến sĩ đã được sắp xếp. Ý của tôi là chờ Tiểu Bạch trở về, nghe xem cậu ta nói như thế nào, cậu hiểu không? Thương Tiểu Nhĩ bên kia trầm tư một hồi. Hiểu rồi, nhưng nếu cậu ta, nhốt lại, đếm tội và phạt, tôi sẽ theo dõi cậu ta. Tổ đặc công điều tra nhân viên khoa trở về tổng bộ phục mệnh, ngoại trừ Tiêu Thuần không cùng nhau trở về vì cùng bác sĩ Hàn còn ở nội thành cấp cứu người bị thương. Tiêu Thuần đối với công tác trợ lý đã rất quen thuộc, vì thế nửa đường đã xuống xe đi hỗ trợ tổ cấp cứu. Bạch Sở Niên mang theo thí nghiệm thể đã được Hàn Hành Khiêm thanh lọc tiêu trừ đột biến trở về, vừa trở về liền giao thí nghiệm thể cho hội y học, sau đó tự mình bước nhanh lên lầu, Grimbot theo sát hắn. Đến khu phòng bệnh, Bạch Sở Niên tách ra tụ tập ở khu phòng bệnh, tổ đặc công đi vào. Trên hành lang và trên mặt đất phòng bệnh dùng băng dính màu đỏ khoanh tròn đánh dấu cho vị trí y tá bị sát hại. Một bộ phận thí nghiệm thể trong phòng bệnh được chuyển ra ngoài, đi phòng khác chen chúc tránh phá hư hiện trường. Rimbot tiến đến gần vòng tròn màu đỏ ngửi ngửi, trên mặt đất để lại một ít bột màu trắng. Là kỳ sinh cốt giết. Rimbot liếm liếm môi, mùi xương cốt, tổ trưởng, Bạch Sở Niên nhìn thấy Thương Tiểu Nhĩ, hơi nghiêng đầu chào hỏi. Nơi này đã điều tra xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng Thương đưa cho hắn một danh sách, cậu thu thập thi thể y tá một chút, đây là tên của bọn họ. Được, Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ dính vào bột xương trên mặt đất, mặc niệm tên y tá, phấn xương phiêu tán theo gió phiêu tán dưới sự triệu hoán của đầu ngón tay hắn chậm rãi ngưng tụ thành một quả cầu thủy tinh trắng như tuyết sạch sẽ. Ba quả thủy tinh cầu bị năng lực hủy diệt nén rơi vào trong tay, Bạch Sở Niên tất cung tất kính nâng các cô. Theo tôi lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thương tổ trưởng thoạt nhìn đang đè lên ngọn lửa. Bạch Sở Niên thì thầm bên tai Rimbot. Tôi tự mình đi, bảo bối anh đi phòng bệnh giúp đỡ chăm sóc những đứa bé một chút đi. Rimbot không tín nhiệm nhìn lướt qua bóng lưng khi tổ trưởng Thương rời đi. Bạch Sở Niên vội vàng cùng Thương tổ trưởng lên lầu. Rẽ mấy vòng liền nhìn thấy cửa nhà xác hội y khoa, tổ trưởng Thương trực tiếp đi vào tạm thời đuổi bảo vệ trước cửa đi. Bạch Sở Niên đi theo, trong nhà xác nhiệt độ rất thấp, đèn cũng không tính là sáng, mấy cái giường song song dừng lại ở thi thể chiến sĩ hy sinh. Thấy còn có giường trống, Bạch Sở Niên đem hạt thủy tinh trắng như tuyết trong tay cũng đặt lên, trên một cái giường nhẹ đặt lên một cái, lại phủ chăn trắng. Đã thông báo cho gia đình chưa? Tôi sẽ đi tới đó sau. Bạch Sở Niên nói, trách tôi phòng bị không nghiêm, không nghĩ tới bọn họ sẽ tập kích nội thành. Đích thật là cậu hẳn là phải chịu trách nhiệm, làm trưởng phòng điều tra không bao lâu liền xảy ra loại loạn này. Thương tổ trưởng chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm khắc đứng ở trước mặt Bạch Sở Niên, tuy rằng chỉ là một con chuột đồng Omega nhỏ nhắn, nhưng cảm giác áp bách trên người lại là 10 phần. Chuyện xảy ra trong tòa nhà trụ sở đã xem như một vụ bê bối rồi. Bạch Sở Niên buông tay đứng, hơi cúi đầu. Vâng, tôi sẽ kiểm điểm lại mình, tiếp nhận xử lý. Không kịp rồi, sự tình đã xảy ra, ngẫm lại làm thế nào để cứu đi. Thương Tiểu Nhĩ nhẹ giọng thở dài. Ý ngài là, năng lực M2 của cậu là hủy diệt, sau khi nói ra tên đối phương tán thành có thể đem đối phương nén thành thủy tinh cầu, mà nghiền nát thủy tinh cầu sẽ làm cho mọi người quên đi sự tồn tại của người đó, phải không? Vâng, Bạch Sở Niên đồng ý, bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Ngài là muốn tiêu hủy nạn nhân, sau đó nghiền nát. Nhưng điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra bao giờ. Đúng vậy, một khi tình hình thương vong được công bố, tình hình của thí nghiệm thể sẽ càng nghiêm trọng hơn, nghe nói bộ phận pháp lý đã cân nhắc biện hộ cho thí nghiệm thể, phát sinh chuyện như vậy, một chút khả năng thắng kiện cũng không còn, cậu không hy vọng họ có tự do và quyền lợi thích hợp sao? Thương Tiểu Nhĩ tới gần hắn, nhẹ giọng nói, đây là biện pháp tốt nhất, người thân của chiến sĩ hy sinh cũng sẽ không phải đau khổ. Bạch Sở Niên chậm rãi đi đến bên giường, xốc chăn màu trắng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán chiến sĩ hy sinh. Người này hẳn là chiến sĩ của đội tuần tra hội y học, cùng khu vực làm việc của hắn cơ hồ không có giao nhau, Bạch Sở Niên cũng không biết hắn, tuy rằng làm việc dưới cùng một mái nhà, nhưng cũng chỉ có thể nói là người xa lạ mà thôi. Thương Tiểu Nhĩ cũng đi tới, nói cho hắn biết, hắn tên là Trương Du Chi. Nếu cậu có gánh nặng tâm lý, cậu đến tiêu hủy, tôi sẽ bóp nát. Bạch Sở Niên trầm mặc hồi lâu, đối với nhân loại mà nói tim ngừng đập chính là tử vong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu không thì sao? Tôi không chắc sau khi thủy tinh cầu vỡ vụn ký ức của chính người chết còn tồn tại hay không, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì vĩ đại, nhưng nếu tôi chết tôi vẫn rất muốn có người nhớ đến tôi. Bạch Sở Niên thu tay lại. Tôi có một học trò tuyệt vời tên là Trình Trì, rất trẻ cũng rất dũng cảm, nhưng các người đều không nhớ rõ cậu ta, chuyện tương tự tôi tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai, cho dù là người nhà yêu cầu tôi cũng không tiếp nhận. Tôi không tin đây là ý của hội trưởng, tổ trưởng, lời hôm nay tôi chưa từng nghe qua, ngài cũng chưa từng nói qua, công tác trấn an của người nhà tôi sẽ làm, tạm biệt. Bạch Sở Niên phất phơ như gió mà rời khỏi nhà xác. Thương tổ trưởng đứng ở trước cửa chờ bóng lưng Bạch Sở Niên biến mất ở cuối hành lang mới đi ra ngoài, đến nơi có tín hiệu gọi lại cho hội trưởng một cái. Cậu ta vượt qua rồi, chỉ là phỏng chừng sau này sẽ chán ghét tôi, chuyện đắc tội với người khác như vậy vì sao phải giao cho tôi làm chứ? Thương Tiểu Nhĩ nói, đúng rồi, Trình Trì là ai? Trong học viên đảo Nha Trùng có người như vậy sao? Một chiến binh ưu tú, lên lầu tôi nói cho cậu biết. Bạch Sở Niên trở lại khu phòng bệnh, nơi này đã khôi phục trật tự, hỏi hai vị y tá mới tìm được Rimbot trong một phòng bệnh. Trong phòng bệnh chen chúc năm ấu niên cùng thí nghiệm thể thời kỳ bồi dưỡng, trong ngực Rimbot ôm một con mèo 342 mắt dị đồng, bốn con còn lại hoa hoa khóc to, Rimbot cũng mặc kệ. Anh cũng quá thiên vị đi. Bạch Sở Niên đem bốn con còn lại đều khép vào trong ngực ôm đến trên đùi, ngửi được mùi hương của cường giả đồng loại, mấy tiểu gia hỏa đều nhu thuận đứng lên, hướng trên người Bạch Sở Niên ôm. Nếu mà chúng ta có bảo bảo rồi, lại còn là một con sư tử nhỏ, nó sẽ bị anh cưng chiều thành cái dạng gì chứ? Bạch Sở Niên rũ mi mắt, thanh âm mệt mỏi. Cái gì cũng cho nó. Rimbot xốc nách của mèo 34 lên. Tài năng, vẻ đẹp, sức khỏe, tất cả mọi thứ. Vậy nếu đó là một con cá nhỏ thì sao? Thì tích góp cho điểm. Nó nên tự mình ra biển để luyện cho vảy cứng thay vì chờ tôi cho nó ăn. Bạch Sở Niên không trả lời, cúi đầu, sờ sờ bốn cái đầu nhỏ lông xù đang ngồi trên đùi mình. Randy, Rimbot buông mèo 34 xuống, ngồi xuống bên cạnh Bạch Sở Niên, tay đặt lên đầu Alpha xoa xoa. Chúng ta trở về đi, còn chưa xong, tôi phải thừa dịp trời sáng còn đi thông báo cho người nhà của chiến sĩ và y tá đã hy sinh. Tôi cũng đi, anh đừng đi, tôi mang Lãm Tinh đi, anh cậu ấy cũng nên thích nghi trước. Vào buổi tối, các đài tin tức lớn của thành phố Nha Trùng đã đưa tin về các cuộc tấn công khủng bố ngày hôm nay, các gia đình đang theo dõi tin tức. Bạch Sở Niên đứng ở cửa một hộ gia đình trước cửa dán câu đối xuân, Tất Lãm Tinh đứng ở bên cạnh hắn, nửa giơ tay trần chờ không dám ấn chuông cửa. Sở ca, Tất Lãm Tinh nhịn không được quay đầu lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Quên đi, cậu đứng sau lưng tôi. Bạch Sở Niên đẩy hắn ra, bấm chuông cửa. Là một Omega hơn 30 tuổi đến mở cửa, trên người còn buộc tạp dề, vừa thấy huy chương trước ngực Bạch Sở Niên cùng biểu tình nghiêm túc, sắc mặt Omega cũng đột nhiên thay đổi, cứng ngắc mở to mắt nhìn bọn họ. Bạch Sở Niên nói xong tình huống, Omega kia ở trước cửa hoảng hốt đứng một hồi lâu, không đóng cửa liền chạy vào trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, hắn bưng tới một chậu canh trứng cà chua trên bàn, hất lên mặt Bạch Sở Niên kèm theo tiếng khóc nức nở và điên cuồng mắng, sau đó nặng nề đóng cửa lại, trong cửa truyền ra tiếng khóc thê lương. Tất Lãm Tinh chưa từng thấy qua tràng diện này đều sợ đến ngây người, trên người hắn cũng bị ảnh hưởng đến một chút nước canh, nửa ngày mới nhớ tới sờ khăn giấy. Sờ ca, anh có bị bỏng không? Đi thôi, nhà kế tiếp. Bạch Sở Niên xoay người rời đi, ra khỏi cửa căn hộ Dreambot cuộn trên lồng điều hòa bên ngoài, vừa thấy Bạch Sở Niên bộ dạng như vậy liền vươn đầu lưỡi liến vài cái đem mặt hắn liếm cho sạch sẽ trở lại. Có chút nhạt, Dreambot chép miệng hai cái, các người còn lưu lại ăn cơm sao? Vậy thì tôi cũng về chung cư ăn cơm, đi thôi. Bạch Sở Niên nhìn một chút danh sách địa chỉ trong điện thoại di động. Không có thời gian, chờ thông báo xong lại rửa đi. Liên tiếp đi thăm năm nhà, trời đã hoàn toàn tối đen, Bạch Sở Niên đi ra khỏi một cánh cửa, cánh tay cùng trên mặt lưu lại hai khối vết bầm tím, nhưng vừa ra cửa liền tự khỏi, hai cú đấm của nhân loại đối với hắn là loại giả yếu mà thôi, không tạo thành bất kỳ thương tổn thực chất nào. Đi ra cửa chung cư Tất Lãm Tinh đã giống như mất hồn, bước chân phù phiếm đi ra hai bước, bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, đỡ cánh tay lúc bị thương băng bó trên tháp chuông không tiếng động rơi lệ. Bạch Sở Niên cũng ngồi xổm xuống, tựa vào bên cạnh hắn, hộp thuốc lá đã trống rỗng, chỉ có thể nhàm chán chơi bật lửa. Tôi cảm thấy rất ủy khuất, Tất Lãm Tinh nghiêng đầu, nhanh chóng dùng ống tay áo lướt qua mắt, khàn giọng nói. Chúng ta đã tận lực bảo vệ tất cả mọi người mà. Trước ngực cậu đeo cái gì? Huy hiệu chim tự do của nhóm đặc vụ IOA. Làm chuyện đúng với nó là được rồi. Tất Lãm Tinh hầu kết giật giật. Đúng vậy, xa xa có một vị lão nhân run rẩy đi tới, trong tay cầm một cái hộp giữ nhiệt. Bạch Sở Niên nhìn bốn phía chung quanh không có ai, cảm giác là xông tới chỗ mình. Lão nhân đứng ở trước mặt bọn họ, vừa thấy hộp giữ nhiệt trong tay lão nhân ra, Bạch Sở Niên theo bản năng liền muốn trốn. Lão thái thái kia dùng đèn pin chiếu lên mặt Bạch Sở Niên, dùng phương ngữ hàm hồ nói. Là cậu, tôi thấy trên TV, cháu trai nhà tôi suýt nữa bị kính đập vỡ làm cho bị thương, tiểu tử cậu đã ngăn lại ở tiểu khu này, nghe lão Trương đầu ngõ nói các cậu đến tôi liền đi ra xem một chút, cũng may đuổi kịp lên nhà ngồi một chút đi. Bạch Sở Niên ngẩn người tay cọ lên quần hai cái, đứng lên. Không cần đâu bà ở căn hộ nào để bọn tôi đưa bà về. Cậu nói cái gì, lỗ tai lão thái thái không tốt lắm, nhét hộp giữ ấm trong tay vào tay Bạch Sở Niên. Hội trưởng Ngôn nói cán bộ các cậu không nhận quà tặng, không thu tiền, đây canh đậu xanh mới hầm xong, vừa giải nhiệt lại còn hạ hỏa. Bạch Sở Niên cho Tất Lãm Tinh một ánh mắt, Tất Lãm Tinh phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ đầu gối đầy đất rồi đứng lên, một tay giúp lão thái thái xách đồ, một tay dìu bà đi về phía cửa nhà mình. Trên lầu có một ban công sáng lên, trên bệ cửa sổ có một đứa trẻ đang hướng trên kính kín vẫy tay xuống dưới. Bạch Sở Niên lấy lại tinh thần, ngửa đầu cười cười lộ ra răng hổ hướng về phía cậu bé. Cách chương.